Tôi thực sự không muốn làm nhân vật phản diện. Chương 18, thả giấm cầu vồng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấm cầu vồng, mấy lời nịnh nọt Thảo Mai Đường Minh hề căng hết cả da đầu đưa ra câu trả lời sứt sẹo của mình, sau đó lập tức chạy về phòng, lấy điện thoại của mình ra trực tiếp chia sẻ sự xấu hổ này của mình với Vương Mẫn. Kết quả là Vương Mẫn vừa nghe xong đã không chút khách khí mà cười nhạo cậu như điên, liên tục trêu đùa giới hạn của Đường Minh Hề. Đường Minh Hề, được lắm, cô đã đánh mất tôi rồi đấy. Vương Mẫn ngửi thấy mùi gì đó hơi sai sai, lập tức ra tay ngăn cản cơn sóng dữ sắp ập tới. Bắt đầu màn sỉ nhục nam chính với lời mở đầu là: cái tên chó Diệp Hành này dựa vào cái gì mà lại dám chọc cho cục cưng nhà chúng ta tức giận, lời nói cực kỳ sắc bén, sau đó tiếp tục phê phán. Cục cưng nhà chúng ta quả nhiên phải chịu ủy khuất quá lớn. Sao hắn lại dám để anh phải hạ mình đi nghe lén, đáng nhẽ ra hắn ta phải chủ động nói lớn hơn nữa. Tất cả là tại cái tên ngu ngốc này không biết tốt xấu. Sau đó kết thúc màn nịnh nọt của mình, thuận tiện cũng nhắn thêm một đoạn, giấm cầu vồng, để an ủi trái tim pha lê yếu ớt của Đường Minh Hề. Đường Minh Hề hiển nhiên vẫn chưa hả giận, phẫn nộ gõ chữ sau đó gửi cho Vương Mẫn, cô có biết vừa nãy hắn ta nói gì không? Tôi giải thích với hắn ta là tôi chỉ không cẩn thận mà đi ngang qua thư phòng thôi. Ai cần mỉm cười, kết quả là gì? Hắn nói ồ, sau đó anh không cẩn thận cong lưng, không cẩn thận dán lỗ tai lên cửa còn không cẩn thận đụng chúng vào lòng ngực của tôi, hừ. Vương Mẫn, anh còn đâm thẳng vào lòng ngực của chồng anh rồi hả? Ai cần mắt lấp lánh, Đường Minh Hề, đây là trọng điểm của vấn đề hả? Đường Minh Hề, mà quan trọng là do hắn ta tự dưng đi ra mở cửa đó chứ? Ai cần phẫn nộ, Vương Mẫn thông qua màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được Đường Minh Hề đang rất tức giận, nhưng những gì cô có thể mắng Diệp Hành cô đều đã nói hết rồi, giờ không còn câu từ gì để giúp Đường Minh Hề sỉ nhục Diệp Hành nữa rồi. Vương Mẫn suy nghĩ một lúc đề nghị, hay là tôi lên Tao Bao thuê cho anh một nhóm chuyên đi chửi thuê, sau đó thêm chồng anh vào nhóm chat của họ để họ giúp anh chửi chồng. Đường Minh Hề, đó là cái gì thế? Sau khi được Vương Mẫn giải thích cặn kẽ cho, Đường Minh Hề lập tức khiếp sợ. Không ngờ trên Tao Bao còn có loại hình kinh doanh này, thêm một người bất kỳ vào nhóm chat sau đó chửi mắng họ để kiếm tiền. Đường Minh Hề bắt đầu nảy lên một ý tưởng xấu xa. Nhưng nhớ tới lúc nãy rõ ràng là bản thân mình đi nghe lén trước cảm thấy hơi chột dạ nên lập tức từ bỏ cách làm này. Hơn nữa cậu cũng không ghét bỏ Diệp Hành đến mức phải làm vậy. Chỉ hơi ghét chút xíu xíu thôi à. Đương nhiên, vấn đề quan trọng hơn là cậu không có WeChat của Diệp Hành. Trước mặt người ngoài Đường Minh Hề vô cùng sĩ diện, nếu như để người khác biết ngay cả WeChat của Diệp Hành cậu cũng không có thì họ sẽ đoán ngay được tình cảm chồng giữa hai người chỉ là giả, sau đó cậu nhất định sẽ bị người ta cười nhạo cho đến chết. Thân là nhị thiếu gia nhà họ Đường, cậu quyết không cho phép mình mất mặt trước người khác. Đường Minh Hề trả lời tôi kệ đi tôi xấu hổ đến nỗi đầu óc quay cuồng hết rồi đây, buồn ngủ kêu vi kêu, nói xong cậu vứt điện thoại lên chỗ tủ đầu giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện cậu xấu hổ đến nỗi đầu óc quay cuồng không phải là nói bừa để qua mắt Vương Mẫn mà cậu thực sự cảm thấy hơi chóng mặt. Đến nửa đêm, chỗ khu biệt thự Minh Hề có một trận mưa lớn, giấc ngủ tối nay của Đường Minh Hề lại khá nông, rất nhanh đã bị tiếng mưa rơi ngoài cửa đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, cả người nóng đến mức chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, chiếc chăn nhung rơi tuột xuống mặt đất, Đường Minh Hề cảm giác đầu óc mình cứ quay cuồng, thở không thở nổi, cổ họng còn đau nhức nữa. Khó chịu quá đi à kêu vi kêu. Tất cả các loại triệu chứng cho thấy cậu đang bị sốt. Đầu của cậu thoáng chốc trở nên nặng nề kinh khủng. Đây là lần đầu tiên Đường Minh Hề bị sốt từ khi xuyên qua đây, có lẽ là do sáng nay lúc bí mật chạy đến bể bơi để tập tham tập quá nên ở lâu dưới nước hơn thường ngày, lúc ra ngoài còn mua kem Hazen. Đa vừa gia vị mới để thử, kết quả là ngay tối đó báo ứng đã tới rồi. Đường Minh Hề kéo chăn lên che ở trên đầu, định cứ để thế sau đó mệt mỏi thì sẽ ngủ, hơn nữa, ở lâu trong chăn sẽ chảy mồ hôi, chị cảm mạo rất tốt. 10 phút sau, cậu suýt chút nữa thì tự mình giết chết mình, cuối cùng cũng phải chấp nhận mà đi xuống phòng khách dưới tầng, tìm được bao thuốc hạ sốt dạng bột trong hòm đựng thuốc. Đường Minh Hề mở tủ lạnh ra, lấy cốc nước trong đó ra ngoài. Nhưng đầu óc cậu cứ quay điên cuồng, không nhìn rõ mọi vật trước mắt, thành ra nước trong cốc bị đổ hết xuống đất, cơ thể của cậu cũng hơi lay động ngay sau đó. Cách, một tiếng, cốc thủy tinh trong tay rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn. Đường Minh Hề ngơ ngơ ngác ngác đứng đơ tại chỗ mấy giây, đầu óc nóng ran, chưa kịp tự hỏi tại sao cái cốc đang yên đang lành nằm trong tay mình lại rơi xuống đất, cậu đã theo bản năng ngồi xổm xuống, hai tay định lần mò những miếng thủy tinh trên mặt đất. Sau đó, cánh tay trắng nõn của cậu đã bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng khác bắt lấy. Đường Minh Hề đang ngồi xổm trên mặt đất cả người bị kéo đứng dậy. Cậu quay đầu lại, suy nghĩ nửa ngày, sau đó mới phát hiện ra người tới là Diệp Hành. Anh đang làm gì vậy? Diệp Hành hơi cau mày lại. Uống thuốc, Đường Minh Hề phản ứng vô cùng chậm chạp. Lúc này Diệp Hành mới chú ý tới sắc mặt bất bình thường của Đường Minh Hề. Trên gương mặt trắng nõn, hai má của cậu phím hồng, đôi môi căng mọng hồng hào của ngày thường, giờ đã hơi khô khốc. Giọng nói của Diệp Hành lạnh tanh. Bị sốt mà còn dám uống thuốc bằng nước lạnh à? Đường Minh Hề hơi lung lay, nghe ra được ý trách cứ trong câu nói của hắn, bỗng dưng cảm thấy thật ủy khuất. Cậu hung dữ thế với tôi làm gì? Có phải tự tôi muốn bị sốt đâu? Nhớ tới Diệp Hành còn đang túm tay mình, cậu càng bực, dùng sức quăng tay Diệp Hành ra. Chuyện của tôi cậu ít xen vào thôi. Ánh mắt của Diệp Hành trầm xuống, nghiêng người để ra một chút đường đi cho Đường Minh Hề. Đường Minh Hề hơi loạng choạng đi đến bàn ăn trong phòng bếp, cầm hộp thuốc hạ sốt dạng bột lên, mở túi ra, theo bản năng quay người tìm xem cốc thủy tinh đang ở đâu. À, vừa nãy cậu lỡ tay làm rơi cốc vỡ tan tành luôn rồi. Quay đầu lại thì nhìn thấy Diệp Hành đang lạnh lùng mà khoanh tay đứng trước chỗ tủ lạnh nhìn cậu. Chó nam chính, còn lâu tôi mới qua đó lấy cốc khác nhá. Tôi rất giỏi, tôi rất lợi hại, tôi có thể uống thuốc không cần dùng cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Minh Hề tự dưng muốn phân cao thấp với Diệp Hành, mở túi thuốc bột ra đổ vào miệng. Thuốc bột vừa chạm đến đầu lưỡi, Đường Minh Hề đã ho khụ khụ, Diệp Hành cứ đứng đó, lạnh lùng nhìn cậu, nhìn Đường Minh Hề bị sặc đến mức đỏ bừng cả mặt lên, hốc mắt hơi phím hồng, đôi mắt hạt nhân xinh đẹp tích tụ một đại dương nước mắt sinh lý, hơi ánh ánh, dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng bếp, trông cậu vô cùng yếu ớt, mềm mại đến mức khiến người ta muốn yêu thương, đùm bọc. Yếu ớt như thế, ngay giây tiếp theo cậu sẽ vỡ vụn như pha lê vậy. Diệp Hành đứng đơ người, mãi cho đến khi Đường Minh Hề giơ tay đánh mạnh xuống vai hắn một cái. Nói thật thì cú đấm của cậu như gãi ngứa vậy, không đau chút nào. Thân thể Diệp Hành không nhúc nhích, nhưng trái tim của hắn lại hung hăng nhảy dựng một cái. Diệp Hành dương mắt lên nhìn cậu, Đường Minh Hề trừng lớn mắt nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng căm phẫn. Lông mi của cậu cũng vì đang tức giận mà run rẩy kịch liệt, môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Diệp Hành hỏi cậu, làm sao vậy, làm sao vậy, cậu hỏi tôi làm sao vậy á hả? Đường Minh Hề tức giận, tôi đang sốt đây nè. Thấy rồi, Diệp Hành không hiểu tại sao khi bị cậu nói như vậy thì lại thấy chột dạ. Tôi bị bệnh, Đường Minh Hề hoàn toàn không để ý hắn đang nói gì. Diệp Hành, xem ra anh đúng là bị sốt đến mức đầu óc có vấn đề rồi. Đường Minh Hề mở miệng, giọng nói cực kỳ ủy khuất. Tôi bị bệnh rồi nè, mà cậu còn không cho tôi uống nước. Diệp Hành, ai không cho anh uống nước cơ? Đường Minh Hề tựa hồ như đã tìm được lý do để chút giận, càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Tôi bị bệnh rồi mà cậu còn không cho tôi uống nước, tại cậu không cho tôi uống nước nên tôi mới phải uống thuốc không như vậy, nên mới bị sặc. Cậu còn đứng bên này mà chê cười tôi nữa, cái tên ác ma máu lạnh vô tình này. Cậu còn mắng tôi đầu óc có vấn đề nữa. Nói rồi, Đường Minh Hề tiện thể tăng thêm một số việc mà Diệp Hành chưa từng làm. Từ trước đến giờ chưa có ai dám mắng tôi đâu, cậu còn. Cậu còn đẩy tôi xuống dưới biển nữa, tôi cũng có biết bơi đâu. Hu hu hu, Đường Minh Hề thở hổn hển một tiếng, nói nhanh quá nên cậu không cả kịp thở. Có lẽ là do đang bị sốt, toàn thân mệt mỏi nên tất cả những thứ mà cậu chịu đựng từ trước đến giờ phút chốc được phô hết ra. Có phải mình ngược đãi nam chính đâu? Có phải mình tự muốn xuyên qua đây đâu? Diệp Hành nghe lời kể tội đứt quãng kết hợp với giọng khóc nức nở của cậu, sau đó bắt được một cái trọng điểm. Tôi đẩy anh xuống biển lúc nào vậy? Đường Minh Hề dùng sức nâng cánh tay của mình lên để lau mặt, dầu dĩ không vui đáp. Trong mơ, tốt lắm, cuối cùng hắn cũng biết được nguyên nhân tại sao mấy lần trước hắn tự dưng bị trừ tiền tiêu vặt. Tôi đang bị bệnh, Đường Minh Hề càng nghĩ càng hận, lại đánh lên người Diệp Hành mấy cái cho bỏ tức, phẫn nộ hét lớn. Cậu còn không cho tôi uống miếng nước, được rồi, đề tài nói chuyện lại quay lại đề tài ban đầu rồi. Diệp Hành lạnh mặt đun một ấm nước, sau đó trực tiếp túm lấy tay Đường Minh Hề kéo cậu từ phòng bếp lên phòng ngủ. Đường Minh Hề dãy dụa cực kỳ lợi hại, không muốn hắn đi lại dễ dàng, bướng bỉnh vô cùng. Cậu bỏ tay ra, đừng có chạm vào tôi. Diệp Hành lười lý luận với cái tên đầu óc đang chập mạch này, trực tiếp bế ngang người cậu lên, cánh tay đặt dưới vòng eo tinh tế của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và tất nhiên, Đường Minh Hề dãy dụa còn lợi hại hơn. Đường Minh Hề rất nhẹ, tuy rằng cậu thích ăn uống nhưng người thì thuộc dạng ăn mãi cũng không béo. Hai tay cậu điên cuồng đập mạnh vào bả vai rộng lớn của người thiếu niên nào đó. Cậu làm gì thế hả? Cậu dám ôm tôi, bỏ tay ra, tên khốn này, tôi phải giết cậu. Hu hu, tôi muốn mét anh trai tôi, cậu chết chắc rồi. Suốt quãng đường đi Đường Minh Hề cứ náo loạn như vậy, bị Diệp Hành khiêng đến tận phòng ngủ mới thả xuống. Giây tiếp theo cậu bị thả xuống một chiếc giường lớn mềm mại, lúc này Đường Minh Hề mới an tĩnh trở lại. Tuy rằng ngoài miệng vẫn còn đang mắng nhiếc mãnh liệt nhưng thân thể vẫn rất thành thật. Tiếp xúc với giường đệm mềm mại, tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều. Diệp Hành xoay người đi ra ngoài, 3 phút sau, hắn bưng một cốc nước đã được pha thuốc bột lên cho Đường Minh Hề. Đường Minh Hề lúc này đã an tĩnh lại, nhưng mặt mày vẫn cứ cau có. Diệp Hành đứng ở mép giường, đưa cốc thuốc cho cậu. Đường Minh Hề kiêu căng nói, tôi không uống, quá nóng, thích thì uống, không thì thôi. Diệp Hành để cốc lên chỗ tủ nhỏ đầu giường. Đường Minh Hề khẽ nhấp môi, anh trai tôi sẽ thổi qua rồi mới đưa tôi uống. Tôi không phải anh trai anh. Diệp Hành nhàn nhạt đáp, vậy thì cậu không thể đổ thêm một chút nước lạnh vào à? Đường Minh Hề ôm lấy cốc nước lẩm bẩm một câu, hơi nước bốc lên khiến hai mắt của cậu trở nên mông lung. Ngay giây tiếp theo cốc nước trong tay Đường Minh Hề bị cướp đi. Diệp Hành lạnh mặt thổi thổi mấy cách kiểm tra độ ấm, rồi lại thổi thổi, đến khi vừa đủ thì đưa cho Đường Minh Hề. Lúc này, Đường Minh Hề không nói được lời nào nữa, yên lặng mà uống hết cốc nước. Cậu đưa lưng về phía Diệp Hành, uống xong thuốc thì nhấc chăn lên, cuộn tròn cả người ở trong chăn. Cả người đều toát lên thái độ, cậu làm tôi tức giận rồi, tôi không thèm để ý cậu đâu. Đường Minh Hề vốn dĩ cho rằng mình sẽ tức giận đến mức không ngủ được nhưng kết quả là uống xong thuốc cậu lập tức cảm thấy buồn ngủ, chốc lát đã quay ra ngủ như heo. Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt ra Đường Minh Hề đã thấy bác sĩ gia đình đang ngồi trước giường mình, còn Diệp Hành thì đứng ở mép giường, nhìn hắn mệt mỏi vô cùng, hình như đã thức trắng cả một đêm. Gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên hơi mỏi mệt, vết thâm đen dưới mắt cũng khá rõ ràng. Hiển nhiên là đã bị Đường Minh Hề tra tấn suốt cả một đêm. Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam, thấy cậu đã tỉnh lại, bác sĩ gia đình tỉ mỉ kiểm tra lại thân thể của cậu thêm lần nữa cho chắc. Kết luận lại cũng chỉ là cảm mạo bình thường mà thôi. Nhưng bởi vì thể chất của Đường Minh Hề kém nên phản ứng của thân thể mới nghiêm trọng đến mức như vậy. Tối hôm qua cậu đã uống thuốc rồi nên sáng nay tỉnh dậy cả người đã khỏe hơn hẳn. Bác sĩ gia đình ở lại quan sát đến tận giữa trưa mới đi, Diệp Hành tiễn ông ra cửa, vị bác sĩ kia đang định chào tạm biệt thì bỗng nhiên nghe thấy hắn hỏi một câu. Đường Minh Hề, trông có vẻ không được vui đúng không? Bác sĩ, chấm, trong lòng ông hơi sợ hãi, không hiểu ý của Diệp Hành là gì, thử trả lời lại. Nhị thiếu gia thoạt nhìn quả thực là không quá vui vẻ. Có ảnh hưởng đến bệnh tình của anh ấy không? Ừm, sẽ có một chút nhưng chỉ là một chút mà thôi. Bác sĩ gia đình lau mồ hôi hột. Dù sao thì người bệnh trong trạng thái vui vẻ thì bệnh tình mới tốt lên nhanh được. Tôi biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn bác sĩ gia đình rời đi, Diệp Hành quay người đi về khu biệt thự Minh Hề. Không hiểu tại sao tựa như đang được điều gì đó mách bảo vậy, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn chỗ cửa sổ ở phòng ngủ trên tầng 3 lướt qua một bóng người. Cũng chỉ là lướt qua mà thôi, Diệp Hành nhìn cũng không rõ ràng. Trong phòng ngủ trên tầng 3, Đường Minh Hề vừa chạy vừa nhảy về giường, trong lòng thấp thỏm tự hỏi, vừa rồi Diệp Hành có nhìn thấy mình không nhỉ? À mà không đúng, nhìn thấy thì sao chứ? Mình làm sao phải chột dạ? Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam, nói thật thì, Đường Minh Hề quả thực là hơi chột dạ xíu. Suốt một buổi sáng, cậu đắm chìm trong sự hối hận tối hôm qua cậu bị sốt, đầu óc không suy nghĩ được gì cả, vậy mà lại dám ngang nhiên đắc tội nam chính. Cả hai cùng chung sống dưới một mái nhà, có khi nào hắn sẽ tới giết người diệt khẩu không? Xã hội pháp trị, không cần làm vậy, thực sự không cần phải làm vậy. Đường Minh Hề càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, tâm trạng tự nhiên sẽ không thể nào tốt nổi. Cậu rầu rĩ không vui mở điện thoại lên, ấn vào biểu tượng WeChat trên màn hình, ngón tay dừng lại trên lịch sử trò chuyện với Vương Mẫn. Nhìn đến mấy lời diss Diệp Hành của mình, lương tâm Đường Minh Hề càng cảm thấy bất an. Cậu nhớ tới sắc mặt mệt mỏi của Diệp Hành sáng nay, trông không khỏe chút nào. Dù sao thì nam chính người ta tối qua cũng đã chăm sóc mình cả đêm mà. Nói người ta như vậy cũng không tốt lắm. Loại cảm xúc áy náy này, lúc Diệp Hành bưng cháo trắng lên cho cậu thì lập tức phun cháo. Nhìn bát cháo mà nam chính nấu cho mình, cậu cực kỳ buồn. Đường Minh Hề vừa uống cháo vừa nhắn tin cho Vương Mẫn, thực ra hắn cũng không khiến người khác chán ghét như vậy đâu, Vương Mẫn đáp. Chấm chấm móc lửng chấm chấm chấm chấm, đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam, nhìn phần lịch sử trò chuyện bên trên, Vương Mẫn lập tức hiểu ngay, hai người các anh làm hòa rồi à, Đường Minh Hề tối hôm qua tôi bị cảm, hắn chăm sóc tôi cả một buổi tối á, giờ lương tâm của tôi cảm thấy không tốt lắm kiêu vi kiêu, Vương Mẫn nghĩ thầm, công chúa điện hạ à, ngài còn có thứ gọi là lương tâm cơ. Còn tưởng rằng trái tim của ngài chỉ được làm từ kim cương và đá quý thôi chứ. Vương Mẫn không hổ danh là, chị em, tốt cực kỳ biết bắt trọng điểm, vừa thấy cậu bảo bị cảm, lập tức thao thao bất tuyệt hỏi thăm, quan tâm một hồi mới thôi. Nghe được Đường Minh Hề bảo đã hạ sốt thì mới yên tâm. Vương Mẫn, liên kết nhóm nịnh thuê chuyên thả giám cầu vồng, món quà sinh nhật không thể thiếu cho bạn trai và chồng của bạn, đảm bảo người ấy sẽ cực kỳ vui vẻ, không còn giận dữ. Vương Mẫn, đừng nói tôi không giúp anh, cầm lấy mà dùng thoải mái đi, Đường Minh Hề thật sự có tác dụng sao? Diệp Hành căn thời gian Đường Minh Hề ăn xong bát cháo rồi mới đi lên thu dọn. Đúng lúc này, điện thoại của hắn, tinh tinh, hai tiếng, là thông báo của WeChat, hắn có thêm một bạn bè. Tài khoản WeChat của Diệp Hành là có thể kết bạn trực tiếp luôn, không cần phải thông qua sự đồng ý. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, bạn bè trên WeChat của hắn đều là một số đồng nghiệp đang hợp tác với hắn, cùng lắm thì có thêm em gái Diệp Nguyệt. Avatar của những người này nếu không phải một người đàn ông khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt tóe lửa đầy hoài bão thì sẽ là vợ hoặc con gái, hoặc là mấy câu quote động lực. Mà, người bạn mới, này, tên tài khoản là, quán quân cuộc thi giận dỗi toàn quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avatar là một chút mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu. Không hiểu tại sao, Diệp Hành đã ngay lập tức đoán được người này là Đường Minh Hề. Đường Minh Hề bên kia đang ở trong khung chat với Diệp Hành, nhưng suy nghĩ cả ngày, không biết nên nhắn gì trước. Cuối cùng thì quyết định gửi một cái meme con mèo qua âm thầm quan sát. JPG, Diệp Hành, Đường Minh Hề, ngay giây tiếp theo thông báo WeChat của Diệp Hành lại vang lên. Hắn được Đường Minh Hề thêm vào một nhóm WeChat có tên là biệt đội nịnh thuê đảm bảo chất lượng 6, vừa vào nhóm tin nhắn mới cứ nhảy tưng tưng, cái nhanh còn nhanh hơn cái kia. Là ai vừa vào vậy? Đẹp trai đến mức chói lóa mù mắt người nhìn ôi. Hóa ra là anh Diệp đã tới rồi. Diệp Hành, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, anh Diệp, hôm nay lại là một ngày ban phát sự đẹp trai cho đời. Ai cần giải hoa xoay xoay vòng, anh Diệp hạ phàm bấy lâu, vất vả cho anh rồi. Trời đất ơi, người đẹp trai như vậy thực sự tồn tại sao kiêu vi kiêu, không biết nên hỏi, người vừa vào đây là Bành Vũ Yến à, đẹp trai VCL vậy. Anh đẹp trai quá đi à, khủng long bị tuyệt chủng chắc chắn là do tay của chúng quá ngắn, không thể vỗ tay tán thưởng vẻ đẹp của anh được nên mới thất vọng mà tuyệt chủng. Sau mỗi một tin nhắn là một đống những meme tung bông, Diệp Hành nhìn đến nỗi hoa cả mắt. Hắn chụp màn hình lại quay ra gửi cho Đường Minh Hề. Diệp Hành cười hình ảnh. Diệp Hành, đây là cái gì? Đường Minh Hề âm thầm quan sát. JPG, Đường Minh Hề, nhìn không ra hả, đây là đang thả giám cầu vồng đó, Diệp Hành, giám cầu vồng là cái gì cơ? Diệp Hành, giám là một từ không đẹp, ý là, đừng có nhắn nữa. Đường Minh Hề nhìn hai tin nhắn mới này, trực tiếp câm nín. Diệp Hành là cương thi từ thời đại nào vậy trời? Ngay cả giám cầu vồng là gì cũng không biết, ngày thương không lên mạng hóng hớt à, tuổi còn nhỏ hơn cả cậu kia, sao chẳng có tí sức sống của tuổi trẻ nào hết vậy? Đường Minh Hề thả giám cầu vồng tức là đang khen cậu đó, hy vọng cậu không tức giận gì tôi nữa kiêu vi kiêu, Đường Minh Hề tối hôm qua tôi không nên giận dỗi gì với cậu, rất xin lỗi kiêu vi kiêu. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Đường Minh Hề, với cả hiện giờ cậu không được phép lên đây, tôi vừa mới nói xin lỗi xong, đang rất xấu hổ, Đường Minh Hề có nghe thấy gì không hả? Đường Minh Hề âm thầm quan sát, JPG, bước chân đi lên tầng của Diệp Hành khẽ chững lại. Vậy tức là, mấy cái tin nhắn trong nhóm chat vừa rồi, đều là Đường Minh Hề dùng để xin lỗi hắn. Đường Minh Hề còn biết đi xin lỗi người khác, Diệp Hành hơi nhếch miệng cực kỳ hiếm thấy, không có chút cảm xúc trào phúng nào. Đường Minh Hề gửi tin nhắn kia đi, sau đó lập tức cảm thấy thấp thỏm và bất an vô cùng. Hiện tại cậu thật sự rất xấu hổ, không dám gặp Diệp Hành, lớn như vậy rồi cậu cũng chưa từng đi xin lỗi ai đâu kiêu vi kiêu. Vì không thể hắn vào phòng mình, Đường Minh Hề còn khóa trái cửa phòng mình luôn rồi. Làm xong hết thảy những chuyện này, Đường Minh Hề lại nhảy về giường, tiếp tục chơi điện thoại. Đúng lúc này, WeChat của cậu điên cuồng nhảy ra 7-8 tin nhắn mới. Là tin nhắn của Diệp Hành, Tiểu Hề, hôm nay lại là một ngày ban phát sự đẹp trai cho đời. Ai cần giải hoa xoay xoay vòng, Tiểu Hề hạ phàm bấy lâu, vất vả cho anh rồi. Trời đất ơi, người đẹp trai như vậy thực sự tồn tại sao kiêu vi kiêu. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hề đáng yêu quá đi à, khủng long bị tuyệt chủng chắc chắn là do tay của chúng quá ngắn, không thể vỗ tay tán thưởng sự đáng yêu của anh được nên mới thất vọng mà tuyệt chủng. Diệp Hành, như vậy có đúng không? Diệp Hành, anh vẫn còn đang giận à, giống y hệt. Đường Minh Hề có thể nhìn thấy gương mặt than của Diệp Hành xuyên qua lớp màn điện thoại. Cứu tôi với trời ơi! Đường Minh Hề tí thì té xỉu, xấu hổ đến mức hai bên tai đều đỏ. Mấu chốt là Diệp Hành suy một ra mười còn biết sửa lại mấy từ then chốt, đọc đến mức cả người cậu xoắn hết cả lại, lăn đi lăn lại trên giường mấy vòng vẫn chưa hết ngại. Vương Mẫn cho mình cái ý tưởng điên rồ gì vậy không biết nữa. Với cả, mình có tức giận lúc nào đâu. Tôi không giận, ai cần mỉm cười. Tin nhắn vừa gửi đi, Đường Minh Hề không nỡ nhìn thẳng vào lịch sử cuộc trò chuyện giữa hai người. Cậu ao khỏi đoạn chat lượn sang vòng bạn bè. Đúng lúc vòng bạn bè hiện lên một thông báo. Đường Minh Hề hôm nay không đăng bài nào mới cả. Cậu ấn vào đó thì nhận ra đây là bình luận của Diệp Hành. Nam chính bình luận gì dưới ảnh của mình vậy? Chắc là mấy lời công kích nhỉ? Vừa ấn chọn thì bài đăng kia hiện ra. Chính là bài đăng 4 ảnh chụp đồ ăn mà có một đống spam lén la lén lút sâu ân ái có khiến anh vui vẻ không kia. Đường Minh Hề sợ tới mức tim ngừng đập luôn rồi, nhưng sau đó nghĩ lại, Diệp Hành và mình cũng đâu có bạn chung, không thể nào nhìn thấy đống spam này được, vì thế Đường Minh Hề mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Khi bạn bình luận vào một bài đăng nào đó trong vòng bạn bè trên WeChat, chỉ bạn chung của bạn với chủ tốt mới có thể nhìn thấy bình luận của bạn. Diệp Hành bấm like, sau đó để lại một cái bình luận. Kỹ năng Photoshop ảnh còn phải rèn thêm, không đẹp bằng người thật. Đường Minh Hề, cảm ơn, nhưng thả dám cầu vồng thì có thể thả đúng chỗ được không? Bài đăng kia của tôi là 4 cái ảnh chụp đồ ăn ạ, cách chương.